Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, không phải ta nhằm vào ai. Trên mặt đất, đồ ăn rơi đầy đất. Đạm Thai Kiều mặt áp sát vào phía trên, một mặt đồ ăn đầy người dầu mỡ, dáng dấp rất là chật vật. Thế nào, nằm trên mặt đất ăn cơm cảm giác thế nào? Tiêu Hàn đứng ở một bên, lờ mờ lên tiếng, ngươi cái tiện nhân, ngươi lại dám bắt nạt bản tiểu thư, ta muốn giết ngươi. Đạm Thai Kiều nét mặt đầy vẻ giận dữ, liền muốn đứng lên, bất quá nàng căn bản không động được. Tiêu Hàn một cước đạp tại Đạm Thai Kiều trên lưng, nàng thế nào nhúc nhích, chỉ cho phép ngươi bắt nạt người khác liền không thể bắt nạt ngươi rồi. Một cái nho nhỏ gia tộc bên trong đại tiểu thư mà thôi, thật không biết ai cho ngươi như vậy tùy hứng tư cách. Há miệng ngậm miệng tiện nhân, ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi liền rất tiện sao? Tiêu Hàn lờ mờ âm thanh tiếp lấy vang lên. Nghe vậy, nằm trên mặt đất Đạm Thai Kiều nét mặt đầy vẻ giận dữ, bị Tiêu Hàn nói đến có chút thẹn quá thành giận. Bản tiểu thư thế nào làm người, không cần đến ngươi cái tiện nhân ở chỗ này khoa tay múa chân, lại không mau buông ta ra. Đạm Thai Kiều nổi giận nói, giờ này khắc này tư thế làm cho nàng cảm thấy rất khuất nhục. Nàng rõ ràng bị người như chó đạp dưới thân thể, dạy chó làm người, ta không hứng thú, cút. Tiêu Hàn cũng là không cần phải nhiều lời nữa, phá hư tâm tình của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một cước vung ra. Đạm Thai Kiều thân thể lập tức như bóng ra một dạng bay ra ngoài. Tiêu Hàn ca ca, thật xin lỗi. Lúc này, bên cạnh Đạm Thai Vũ Yên đi tới, nàng lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay, hốc mắt phiếm hồng, nhỏ giọng nói, có chút áy náy, nhà đầu ngốc, cái này cũng không phải ngươi sai, ngươi con đường cái gì xin lỗi. Tiêu Hàn duỗi ra tay vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, bất đắc dĩ cười nói, Tiêu Hàn ca ca, ngươi đánh đại tiểu thư, vẫn là nhanh lên một chút rời đi Đạm Thai ra a. Nàng đợi chút nữa mà khẳng định sẽ để cho người đến tìm ngươi làm phiền. Đạm Thai Vũ Yên còn nói thêm, trong đôi mắt đẹp có chút vẻ lo lắng, thật là một cái nha đầu ngốc. Tiêu Hàn khẽ thở dài, hắn nếu là đi, nha đầu ngốc này còn không phải bị cái kia Đạm Thai Kiều khi dễ. Hắn lắc đầu, cười nói, Vũ Yên, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ta. Lại nói, ta còn không ăn ngươi nấu ăn đồ ăn, ta thế nhưng là sẽ không đi. Thế nhưng là, Đạm Thai Vũ Yên còn chưa có nói xong, liền bị Tiêu Hàn cắt ngang. Không có cái gì thế nhưng là, Vũ Yên, ngươi cũng không làm cơm. Ngươi Tiêu Hàn ca ca nhưng là nhanh đói xong chóng mặt. Tiêu Hàn cười nói, Tiêu Hàn ca ca, thật không có chuyện gì sao? Đạm Thai Vũ Yên vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Hàn cười nói, cái này Đạm Thai gia có bao nhiêu ít thực lực, hắn nhất thanh nhị sở. Đạm Thai Vũ Yên nhìn vẻ mặt mây trôi nước chảy Tiêu Hàn, lập tức cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Có lẽ Tiêu Hàn ca ca cực kỳ lợi hại đây. Dù sao ngay cả Đạm Thai Kiều đều có thể bị hắn tùy tiện nghiền ép. Trong lúc nhất thời, trong phòng bếp, Đạm Thai Vũ Yên lại lần nữa nấu ăn, mà Tiêu Hàn thì là đem cái bàn đem đến cửa ra vào. Hắn lười biếng ngồi ở nơi đó, lấy ra một bầu rượu, tự rót tự uống. Hắn ngược lại muốn xem, một cái nho nhỏ Đạm Thai ra, có thể đem hắn thế nào? Rất nhanh, Đạm Thai Vũ Yên liền đem đồ ăn làm xong. Tiêu Hàn trước mặt lại là cả bàn mỹ vị. Vũ Yên, ngồi xuống, một chỗ ăn. Tiêu Hàn cười nói, hai người ngồi xuống ăn cơm. Mà Đạm Thai Vũ Yên trong đôi mắt đẹp thì là có chút vẻ lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng ra phía ngoài. Nàng biết, Đạm Thai Kiều nhất định sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua. Quả nhiên, hai người còn không ăn hai phần, một đám người liền lao qua. Cái kia Đạm Thai Kiều đi mà quay lại, tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn là ướt, ở sau lưng nàng, theo một nhóm hộ vệ, một mặt hung thần ác sát, người tới, đi đem tiểu tử kia cho bản tiểu thư rút gân rút cốt. Đạm Thai Kiều vừa đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hung ác nói, vừa rồi Tiêu Hàn như thế khi nhục nàng, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Hàn. Đúng, tiểu thư, nhóm này hộ vệ cung kính lên tiếng, lập tức hướng phía Tiêu Hàn vây lại, một mặt hung thần ác sát. Tiêu Hàn ca ca, nhìn thấy một nhóm hộ vệ tới, Đạm Thai Vũ Yên có chút sợ, nhìn thấy Tiêu Hàn như trước đang nơi đó một mặt hưởng thụ mà nhấm nháp mỹ thực. Nàng nhẹ nhàng giật một chút cái sau góc áo, Tiêu Hàn đối với Đạm Thai Vũ Yên nhẹ cười cười. Lập tức hắn lờ mờ quét mắt vây tới hơn 10 người hộ vệ. Đấu giả thực lực hộ vệ, mạnh nhất một người bất quá đấu sư thực lực. Cút, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không hề động, yên tĩnh nhìn lướt qua nhóm này hộ vệ. Phun ra một cái băng lánh chữ. Phốc phốc, nhưng mà liền là vô cùng đơn giản một chữ. Phảng phất nhấc lên một tràng vô hình phong bạo. Làm cho nhóm này hộ vệ thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, sau đó dồn dập ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Những cái này ngã xuống đất hộ vệ đều là một mặt kinh hãi. Bọn hắn liếc nhau, sau đó có chút hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Hàn. Vừa rồi, hạ xuống một chữ phía dưới thời điểm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại đánh thẳng tới. Lực lượng kia vô tung vô ảnh, lại chân thực tồn tại, mạnh mẽ trùng kích bọn hắn linh hồn. Cái kia tựa hồ là lực lượng linh hồn. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, làm cho những hộ vệ này làm sao không hoảng sợ. Đạm Thai Vũ Yên một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ca ca lợi hại như vậy sao? Các ngươi đều thế nào? Đạm Thai Kiều cũng là có chút kinh ngạc. Nàng căn bản chưa từng nhìn thấy Tiêu Hàn xuất thủ. Nhóm này hộ vệ là như thế nào ngã xuống? Tiểu thư, tiểu tử này thủ đoạn có chút quỷ dị, tựa hồ có thể phát động công kích linh hồn. Một gã hộ vệ nói ra, lại đi cho ta nhiều gọi chút người, đem Lâm hộ vệ cũng mời đến. Hắn nhưng là nhị tinh đại đấu sư, khẳng định có thể thu thập ra hỏa này. Đạm Thai Kiều cả giận nói. Một gã hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, lại một đám người lao qua. Dẫn đầu là một vị thân hình nam tử cao lớn, lưng hùm vai gấu, xem ra cực kỳ có khí thế. Hẳn là Đạm Thai Kiều nói tới tên kia Lâm hộ vệ. Đại tiểu thư, Lâm hộ vệ đi tới. Đối với Đạm Thai Kiều lên tiếng chào hỏi. Lâm hộ vệ, người đã đến ta an tâm. Nhanh đem tiện nhân này giết cho ta. Đạm Thai Kiều trong lòng vui vẻ, lập tức chỉ vào Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Vâng, Lâm hộ vệ ứng tiếng, lập tức hướng phía Tiêu Hàn đi tới. Tiêu Hàn ca ca, hắn là nhà chúng ta mạnh nhất hộ vệ, nhị tinh đại đấu sư. Đạm Thai Vũ Yên có chút bận tâm, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi là chính mình đi chết, vẫn là muốn ta giúp ngươi? Lâm hộ vệ một đối với con mắt giống như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ăn miệng đồ ăn, lại uống một hớp rượu, sau đó ánh mắt vừa mới nhìn về phía cái này tên Lâm hộ vệ. Cút! Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, con người như lợi kiếm, một chữ quát ra, phốc phốc, hạ xuống một chữ, Lâm hộ vệ thân thể liền bay rớt ra ngoài. Sau đó nằm trên mặt đất thổ huyết không thôi. Vẫn như cũ, một chữ quát lui. Cho dù là cái gọi nhị tinh đại đấu sư, cái này, trong chàng mọi người đều là một mặt khiếp sợ nhìn cái kia nói lẳng lặng ăn uống thanh sam thân. Ảnh, như thế mạnh, một đám rác rưởi lại thất thần làm gì? Cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Đạm Thai Kiều cả giận nói. Lên! Lâm hộ vệ dẫn đầu bò lên. Lập tức một nhóm hộ vệ lần nữa cầm vũ khí hướng phía Tiêu Hàn xông tới. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên. Lập tức ống tay áo vung lên. Một cỗ cường đại lực lượng linh hồn quét sạch mà ra. Giờ đây hắn đã bước vào tam phẩm luyện dược sư cảnh giới. Lực lượng linh hồn đã mới hở phong mang. Hoành, lực lượng linh hồn tuôn ra. Giống như thủy triều hướng phía chúng hộ vệ quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Nhóm này hộ vệ thân thể chỉ một thoáng lần nữa bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại nóc nhà, trên cây, hồ nước các nơi. Mỗi cái chật vật không chịu nổi. Mọi người kinh ngạc không thôi. Một nhóm hộ vệ rõ ràng cũng không phải ra hỏa này mất quá một hiệp. Nơi này huyên náo như vậy đại động tĩnh, lập tức hấp dẫn đạm thai ra mọi người chú ý. Lần lượt từng bóng người cấp tốc theo mỗi cái phương hướng lướt đến. Nhìn xem cái kia khắp nơi chật vật hộ vệ, đều là có chút kinh ngạc. Hơi chút sau khi nghe ngóng, biết đều là bị một vị thiếu niên áo xanh gây thương tích phía sau. Bọn hắn càng là khiếp sợ không thôi. Bốn phía khắp nơi đứng đầy thân ảnh. Từng đạo nghi hoặc cùng chấn kinh ánh mắt đều là hội tụ tại cái kia một đạo ngồi tại cửa ra vào lẳng lặng ăn uống thanh sam thân ảnh trên mình. Tiểu tử này một người lại dám tại bọn hắn đạm thai ra nháo sự. Tiêu Hàn ca ca, thật là lợi hại. Đạm thai Vũ Yên khuôn mặt nhỏ bên trên che kín kinh ngạc. Đạm thai Kiều một mặt tái nhợt, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cái sau thực lực cũng là có chút vượt quá nàng dự kiến. Các người đều là mù lòa à, không thấy được tiểu tử này tại ta đạm thai ra nháo sự. Còn không mau đi giết hắn. Đạm thai Kiều hướng phía bốn phía xem náo nhiệt gia tộc tử đệ phẫn nộ quát. Nghe vậy, không ít người trên mặt sắc mặt giận dữ, cũng là chuẩn bị động thủ. Gia hỏa này xác thực quá mức khoa trương một điểm. Rõ ràng chạy đến bọn hắn đạm thai ra nháo sự. Muốn chết sao? Tiêu Hàn ngửa đầu uống một hớp rượu. Lập tức ánh mắt của hắn theo mọi người chung quanh trên mình từng cái đảo qua. Từ tốn nói, không phải ta nhằm vào ai. Nếu là động thủ lời nói, tại chỗ các vị đều không chịu nổi một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.